Chương 1031, Bách Quỷ Đạo Nhân cùng Canh Kim Đạo Nhân. Thái Bình Đạo, Tứ Hải vậy thì như thế nào lần này, nhưng là ngàn năm một thở cơ hội, ngươi không phải không biết Diệu Tú lợi hại, bằng chúng ta bản lĩnh, muốn chính diện chống lại, biết bao khó vậy, hiện tại cơ hội tới, chỉ cần chúng ta đoạt Ngao Nhạc, liền không sợ Tứ Hải cùng Thái Bình Đạo không khuất phục, liền không sợ Ngọc Độc Tú không bé ngoan túi đầu nạp mệnh. Canh Kim Đạo Nhân quanh thân kiếm khí bắn tứ tung, hư không không ngừng bị cắt chém. Sau khi đoạt Tân Nương, giao huấn Diệu Tú đây, ngươi và ta tất nhiên cũng bị Tứ Hải cùng Thái Bình Đạo truy sát, nghiện thành chó chết, chúng ta ngày sau có thể muốn không ngày không đêm tránh né này người hai phe to lớn truy sát đi, đừng hòng sống yên ổn. Bách Quỷ Tán Nhân hơi làm do dự nói. Hừ, chúng ta là chuẩn tiên, bất tử bất diệt, bây giờ đại tranh thế gian đã đến, chính là ngươi và ta ra mặt thời khắc, ngươi lão này ma ma tức tức, đến cùng có làm hay không à, ngươi nếu như không làm, bản tọa chính mình đi. Đây là duy nhất có thể nắm lấy Diệu Tú nhược điểm cơ hội, đến thời điểm coi như là Tứ Hải Long Quân cùng Thái Bình Đạo giáo tổ truy sát có thể làm sao ngươi và ta bất tử bất diệt, tùy tiện tìm một chỗ trốn đi, đợi đến thế gian đại loạn ở lặng lẽ chạy ra ngoài, ai có thể làm sao ngươi và ta. Canh Kim Đạo Nhân ánh mắt sáng quắc nhìn Bách Quỷ Tán Nhân. Nhìn Bách Quỷ Tán Nhân vẫn đang do dự, cái kia Canh Kim Đạo Nhân đột nhiên nạp liệu nói, ngươi suy nghĩ thật kỹ, Diệu Tú nhiều như vậy pháp bảo, các cũng có thể cùng giáo tổ chống đỡ được. Chúng ta nếu là đoạt bốn hải công chúa, còn không sợ cái kia Diệu Tú đem pháp bảo giao ra đây? Phải biết đây chính là dính đến Tứ Hải cùng Thái Bình Đạo người hai phe to lớn, Tứ Hải cùng Thái Bình Đạo có thể không ném nổi người kia, đến thời điểm không thể kìm được Diệu Tú. Nghe được nói tới Ngọc Độc Tú bảo bối, cái kia Bách Quỷ Tán trong mắt người thần quang lưu chuyển, được, lao tổ ta không thèm đến xỉa, chỉ cần có thể thu được Diệu Tú một cái bảo bối, chúng ta là có thể cùng giáo tổ tranh đấu, này đại tranh thế gian tất nhiên có ngươi và ta ngày nổi danh. Nói, Bách Quỷ Tán Nhân cùng Canh Kim Đạo Nhân ngươi xem ta, ta xem ngươi, trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên trời, thoáng qua không gặp tung tích. Đông Hải Chi Tân, một cái màu đỏ trường long uốn lượn chập trùng, diễn tấu sáo và trống, tiên âm liên tục, vô số cánh hoa ven đường rơi ra, trong nháy mắt bị một số tinh quái được, nuốt linh thảo này cánh hoa, sau đó có thể hóa hình hoặc là tăng tiến pháp lực. Này đón dâu đội ngũ quanh co khúc hữu mấy ngàn dặm, Đông Hải gả nữ tự nhiên là phải để ý khí thế. Đặc biệt là Tứ Hải Long Quân chỉ có như thế một cục cưng quý giá, kiên quyết không có oan ức bảo bối này đạo lý. Đoàn xe vô lượng, qua Tứ Hải cùng loài người giao giới nơi, chính đang hướng về Tịnh Châu phương hướng bay đi, đột nhiên trong thiên địa tối sầm lại, chỉ thấy che ngập bầu trời quần quận vô cùng hắc vân hướng về đoàn xe bao phủ mà đến, này hắc vân bên trong gào khóc thảm thiết, không nói ra được làm người ta sợ hãi, âm thanh có chứa một luồng mê hô nở pha cờ hờ người sức mạnh, chỗ đi qua hư không đều ở nguồn sức mạnh này bên dưới không ngừng dập dờn. Cuốn lên tinh tế gơ nở so nở dê. Tăng. Trường kiếm ra khỏi vỏ chi âm vang lên, chỉ thấy một đạo vô cùng ánh kiếm trong nháy mắt xẹt qua cửu thiên, theo sát ở hắc vân sau khi, hướng về đoàn xe chém tới. Không được, có địch tấn công, có tu sĩ kinh hô. Lớn mật, đây là Tứ Hải đoàn xe, chính là Đông Hải Long Quân gả nữ, Thái Bình Đạo đón dâu, các ngươi chán sống rồi sao lại dám mạo phạm ta Tứ Hải cùng Thái Bình Đạo huy nghiêm. Một vị Đông Hải chuẩn tiên phóng lên trời. Trong nháy mắt từng đạo quần cuộn ngập trời sóng biển ở trong hư không diễn sinh mà ra, hướng về cái kia hắc vân và cha mở mà đi. Đông Hải Long Quân gà nữ, giảng chính là khí phách. Chuẩn tiên làm hộ vệ, cu nở dê là bình thường. Lại có chuẩn tiên Đông Hải Long Quân đối với chính mình nữ nhi bảo bối rất coi trọng mà cái kia Bách Quỷ Tán Nhân trốn ở trong mây mù tự nói. Nhìn cái kia vẫn không ngừng lan tràn mà đến mây mù, hắc vân bên trong vô số đầu lâu như ẩn như hiện, tựa hồ ẩn giấu đi ngập trời nguy cơ. Nếu là buộc phát ra đủ để gọi toàn bộ đoàn xe người gặp kiếp số. Lúc này Đông Hải chuẩn tiên phạm vào nói thầm, đối phương nếu là có chuẩn bị mà đến, vậy dĩ nhiên là không e ngại Tứ Hải thế lực, không sợ Thái Bình uy hiếp, lúc này nhưng là phiền phức. Ầm. Sóng biển cùng mây mù màu đen trong nháy mắt va chạm mở, chỉ thấy cái kia ngập trời sóng biển lại trong nháy mắt bị trong mây mù vô số bộ xương nuốt chửng lấy không còn một ngống. Cái kia Đông Hải chuẩn tiên thấy này nhất thời biến sắc, không nghĩ tới cái kia hắc vân vụ lại lợi hại như thế. Thoáng qua liền nuốt chửng chính mình thần thông. Nhìn cái kia che ngập bầu trời khói đen tiếp tục bao phủ mà đến, Đông Hải chuẩn tiên trong nháy mắt động tác, đang muốn triển khai thần thông, lại quyết cao thấp, chỉ nghe nơi chân trời xa truyền đến một trận hí ngược tiếng cười, ha ha ha, Bách Quỷ lão nhi, người lão này vẫn là giống như trước đây, yêu thích giả thần giả quỷ, cả ngày ngọ chút thủ đoạn nham hiểm lừa gạt người. Lời nói hạ xuống, một luồng sền sệt mùi máu tanh xa xa truyền đến, hư không đang không ngừng nhỏ máu. Cái kia sền sệt dòng máu tự trong hư không lan tràn mà ra, hô hấp hóa thành biển máu, hướng về đối diện mây mù màu đen và cha mở mà đi. Chúng ta chịu đến Diệu Tú đạo huynh giao phó, đã chờ đợi ở đây đã lâu. Chiêu Thiên thân hình chậm rãi tự trong hư không đi ra. Huyết ma. Nhìn cái kia va cha mở mà đến biển máu, bách quỷ tán người nhất thời biến sắc, liền muốn thu dô y thần thông, nhưng huyết ma nhưng là không cho bách quỷ tán nhân cơ hội, chỉ thấy biển máu trong nháy mắt vượt qua hư không vô tận, có điều thoáng qua liền cùng cái kia mây mù màu đen chạm vào nhau. Nếu như nói trước Đông Hải chuẩn tiên sóng biển bị này trong hắc vụ vô số quỷ quái khắc chế, như vậy lúc này này trong hắc vụ vô số quỷ quái lại bị biển máu khắc chế. Sau khi đụng, không có ai môn tưởng tượng bên trong loại kia kinh thiên động địa, trái lại có mấy phần nhuận vật tế không hề có một tiếng động vi diệu. Hết thể xương mù màu đen cùng biển máu tiếp xúc, trong nháy mắt bị cái kia biển máu nuốt chửng, trong hắc vụ chen lẫn không biết bao nhiêu quỷ quái, trong nháy mắt bị biển máu nuốt chửng, chìm vào biển máu nơi sâu xa bị biển máu đồng hóa lột xác, hóa thành biển máu sinh linh, gầm thét lên hướng về cái kia khói đen cắn xé mà đi. Thái Bình Đạo, lúc này tân khách cả sảnh đường đều là lẳng lặng ngồi, một đôi mắt hướng về chiến trường phương hướng nhìn lại. Hai người này thật là to gan, lại dám cùng ta Thái Bình Đạo đối phó, ngày sau tất nhiên gọi gặp quả báo. Thái Bình giáo tổ sắc mặt âm trầm ngồi ở chỗ đó. Một bên Thái Dịch giáo tổ sờ sờ trong râu, nhẹ nhàng nở nụ cười, bình tĩnh đừng nóng, Chiêu Thiên cùng huyết ma nếu đi tới, việc này tất nhiên không việc gì. Hai người này nhiều lần cùng ta đối phó, lúc này các ngươi nếu chính mình chủ động nhảy ra, liền đều đứng lại cho ta, đừng nghĩ đi rồi, vừa vặn bắt các ngươi lập uy. Cho chư thiên hết thể chuẩn tiên nhìn một cái bần đạo thủ đoạn không phải là ngồi không ngọc độc tú, một đôi mắt xanh ngọc ánh sáng lấp lóe, vọng đoạn hư không, khẩn nhìn chằm chằm chiến trường kia. Tăng. Mắt thấy bách quỷ tán nhân rơi vào hạ phong, liền thấy một đạo sắc bén vô cùng canh kim chi khí xẹt qua hư không, hướng về cái kia vô tận biển máu bổ tới. Canh kim lão quỷ, đối thủ của ngươi là ta, cũng không nên quấy rối Chiêu Thiên. Một bước tiến lên, quanh thân một đạo màu xanh lục thần quang trong nháy mắt lưu chuyển. Vạn vật hư không nguyên khí trong nháy mắt vì đó héo tàn. Chúng sinh Chiêu Thiên, Chiêu Thiên lạnh lùng một hành. Vèo. Cái kia canh kim chi khí đang đến gần Chiêu Thiên quanh thân ánh sáng trong nháy mắt, vốn là do màu bạch kim có điều là mấy hơi thở liền hóa thành màu xám trắng, sau đó tiêu tan ở trong hư không. Thật mạnh, thật là bá đạo Chiêu Thiên quyết, thậm chí ngay cả canh kim đạo nhân một đòn toàn lực đều cướp đoạt sinh cơ, khiến cho thần thông tử vong. Chiêu Thiên thần thông ở trăm vạn tải năm tháng bên trong đến tuột cùng bị thôi diễn đến trình độ nào? Bản tọa đột nhiên trong lòng không chắc chắn. Côn Lôn trong núi, Thái Ức giáo tổ trong mắt thần quang lưu chuyển. Hừ, Chiêu Thiên, huyết ma đều là gieo vạ, đều đáng chết, không phải vậy chúng ta sớm muộn phải bị hai người này gieo vạ. Vị đắng Thái Đấu giáo tổ tiếng trầm nói. Nhắc lên Chiêu Thiên, mọi người là hận đến nghiến răng, nếu không là Thái Tố giáo tổ cháo, chỉ sơ các vị giáo tổ lúc này đúng là ra tay tâm đều có. Có điều lời nói mặc dù nói như thế, nhưng không có người thật sự ra tay, nữ nhân không dễ trêu à, năm đó Chiêu Thiên có chuyện, mọi người đã ăn một lần đau khổ, nếu như ở này đại tranh thế gian Chiêu Thiên tái xuất sự, chỉ sơ Thái Tô giáo tổ muốn cùng mọi người liều mạng. Thật can đảm, lại dám đối với ta Tứ Hải động thủ, thực sự là điếc không sợ súng Đông Hải. Đông Hải Long Quân nghiến răng nghiến lợi, trong hai mắt thần quang chuyển động, tất nhiên phải đem bọn ngươi trấn áp trăm vạn tải, tươi sống tiêu hao hết tuổi thọ rơi vào luân hồi không thể. Chiêu Thiên, chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thù. Ngươi vì sao cùng bọn ta không qua được? Nhìn thấy chính mình thần thông trong nháy mắt bị Chiêu Thiên cho cướp đoạt sinh cơ, giết chết, canh kim đạo nhân ở trong hư không hiển lộ thân hình, trong mắt lộ ra một tia lòng vẫn còn sợ hãi vẻ. Bị người nhờ va, hết lòng vì việc người khác, chỉ đến thế mà thôi. Chiêu Thiên nhìn cái kia canh kim đạo nhân, một đôi mắt nhìn phía xa phong cảnh, lơ đãng nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của